Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, thảm. Dương Trần nghe nói ba vị trưởng lão tiếng cười, cảm giác sự tình có chút không ổn. Lúc này ôm quyền nói ra, ba vị tiền bối, vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không? Ba vị trưởng lão nghe vậy, liên tục khoát tay, cười híp mắt nói ra, chờ ngươi trải qua mặt khác hai tầng khảo nghiệm, nói lại đi ra cũng không muộn. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng cũng biết chính mình không cách nào thuyết phục ba vị trưởng lão, đành phải nói ra, vậy ta hiện tại có thể trực tiếp tiến hành xuống một vòng khảo nghiệm a. Không chờ ba vị trưởng lão đáp ứng, một tiếng gầm nhẹ lại là đột nhiên bộc phát ra, không được, bất thình lình thanh âm, làm cho cả hiện trường đều là yên tĩnh một chút, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì người mở miệng lại là Lôi Bình. Ba vị trưởng lão thấy thế, khẽ chau mày, thái độ rõ ràng không giống đối đãi Dương Trần tốt như vậy. Quát hỏi, Lôi Bình, ngươi đây là ý gì? Lôi Bình trên mặt biểu lộ có chút biến hóa một chút, nhưng y nguyên kiên trì nói ra, bàn tay hắn chưa từng chạm đến trên tấm bia đá, liền có thể gây nên trăm bia cùng vang lên. Việc này nhất định là có kỳ quặc. Nói đến cuối cùng, chính hắn đều là không cách nào nghĩ đến tốt lấy cớ để ngăn cản Dương Trần. Ba vị trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống, vừa định muốn quát lớn, Dương Trần lại là đột nhiên cười nói ra, ý của ngươi là muốn để cho ta nắm tay đặt ở trên tấm bia đá đúng không? Đúng, Lôi Bình kiên trì nói ra. Tốt, Dương Trần không có cự tuyệt, sải bước hướng phía bia đá đi đến. Theo hắn tới gần, trăm tòa bia đá tiếng oanh minh càng phát nồng nặc lên. Còn chưa chờ hắn triệt để tới gần, liền có ken két thanh âm từ trong đó truyền vang ra, đám người con ngươi tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua bia đá, lại có từng vết nứt bỗng nhiên ngưng hiện ra. Còn chưa chờ hiện trường tất cả mọi người kịp phản ứng, liền có tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra, rầm rầm rầm, ngắn ngủi trong chốc lát, trăm tòa bia đá vậy mà tất cả đều sụp đổ ra, toàn bộ hiện trường cũng bởi vậy bình tĩnh lại, hết thảy dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Đám người triệt để mộng, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, sau đó liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn bằng vào thiên phú liền có thể để bia đá sụp đổ, sao lại có thể như thế đây? Cho dù là tận mắt nhìn thấy hiện trường hay là không một người dám tin tưởng đây là sự thực. Lôi Bình càng là mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt đây hết thảy tựa như là mộng cảnh một dạng. Lúc này, Dương Trần lộ ra vẻ mặt vô tội, nói ra, cái này cũng không thể oán ta, là ngươi không phải để cho ta làm như vậy. Lôi Bình nghe chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, theo sau chính là giận dữ, nói ra, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Vừa dứt lời, Lôi Bình đột nhiên cảm giác được ba đạo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mình, sau đó ba vị trưởng lão quát lớn thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Lôi Bình, ngươi làm chuyện tốt. Ba vị trưởng lão dựng râu trừng mắt, hiển nhiên là động tức giận. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Trần về sau, trên mặt vẻ giận dữ lập tức như là mùa xuân đồng dạng ấm áp, vẻ mặt tươi cười nói ra, thần Dương tiểu hữu, ngươi không cần phải lo lắng việc này. Việc này cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Lôi Bình thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Ba vị trưởng lão biểu tình biến hóa cũng quá nhanh một chút, để hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Sau đó, trong lòng của hắn liền không có cách nào hình dung lửa giận bay lên. thậm chí nhìn Dương Trần hai mắt, đều là tràn đầy tơ máu. Dương Trần không để ý tới Lôi Bình biểu tình biến hóa, mà là hơi một do dự, liền hướng về Sơn Phong tầng thứ hai khu vực đi đến. Đám người thấy vậy tình huống, vội vàng nín hơi ngưng thần, chuyên chú nhìn qua Dương Trần, có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Sau đó liền có xì xào bàn tán thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? Tầng 2 khu vực vậy mà một chút phản ứng đều không có. Sẽ không phải là lại phát sinh, trục trặc, đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì hiện tại Dương Trần đã thành công thông qua tầng 2 khu vực, có thể từ đầu đến cuối, toàn bộ tầng 2 khu vực, vậy mà một chút biến hóa đều không có phát sinh. Nếu là dưới tình huống bình thường, mỗi một vị bước vào đến tầng 2 khu vực người đều sẽ dẫn tới Lôi Đình ngăn cản. Chỉ có tại trong vòng một canh giờ thông qua mới tính là miễn cưỡng hợp cách. Đừng nói đám người, liền ngay cả ba vị trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức bọn hắn cẩn thận kiểm tra một lần tầng 2 khu vực, không có phát hiện bất luận cái gì trục trặc về sau, lại để cho Dương Trần một lần nữa nếm thử một lần. Chỉ là, kết quả lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Tầng 2 khu vực Lôi Đình giống như là ngủ thiếp đi một dạng, không có bất kỳ cái gì một đạo từ nội bộ bộc phát mà ra. Cho dù là Dương Trần chính mình, cũng là có chút điểm không thể tin được. Sau đó hắn suy tư một chút, bàn chân hung hăng đạp ở tầng 2 khu vực, để cả ngọn núi đều là run rẩy một chút. Có thể tầng 2 khu vực vẫn không có phản ứng. Quái, Dương Trần gãi đầu một cái. Ba vị trưởng lão thấy thế, hơi một do dự, hai tay ấn quyết biến hóa, đem khảo nghiệm độ khó đề cao đến tam trọng thiên trình độ. Nhưng Dương Trần đạp lên đằng sau cũng vẫn là không có thay đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba vị trưởng lão không hiểu thấu nói. Vừa dứt lời, liền có cười to thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Ha ha, tiểu tử này không cách nào tiến hành cửa thứ hai khảo thí. Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Bình, lập tức trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Lúc này nói ra, ba vị trưởng lão, vậy không bằng khiến người khác thử một chút, nhìn xem có phải là hay không tầng 2 khu vực phát sinh trục trặc. Ba vị trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Lôi Bình, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu quát. Ngươi đi. Lôi Bình vốn đang nở nụ cười, nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ lại là ngưng kết xuống tới. Phải biết, hiện tại tầng 2 khu vực độ khó thế nhưng là đạt đến tam trọng thiên cấp độ. Lôi Bình thực lực mới bất quá nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Lôi Bình muốn cự tuyệt, có thể thấy ba vị trưởng lão mặt bên trên biểu lộ, đành phải kiên trì đi vào tầng 2 khu vực biên giới. Lúc này, hắn phát hiện Dương Trần ngay tại khu vực trong, một mặt cười híp mắt nhìn xem chính mình. Đáng chết, Lôi Bình nghiến răng nghiến lợi, đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn. Ngay lúc này, ba vị trưởng lão quát lớn thanh âm lại là đột nhiên vang vọng mà ra. Tốc độ, vừa dứt lời, Lôi Bình chính là cảm nhận được phía sau mình đột nhiên truyền đến một cỗ lực đẩy, sau đó thân hình của hắn chính là không bị khống chế tiến vào tầng 2 khu vực bên trong. Bất thình lình biến hóa để Lôi Bình giật nảy cả mình, trên trán càng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống. Hắn hai mắt khẩn trương nhìn qua chung quanh, sợ có Lôi Đình đột nhiên bộc phát mà ra đem hắn bao phủ. Nhưng như vậy qua mấy hơi thở, chung quanh lại là một chút phản ứng đều không có. Lôi Bình thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là có chút thở dài một hơi, nói, Nguyên lai cái này tầng 2 khu vực thật là xuất hiện trục trặc. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Dương Trần nghe vậy lại là mỉm cười, thản nhiên nói. Lôi Bình theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lúc này phát giác người sau vậy mà tại tầng 2 khu vực biên giới, mà lại có một chân đã bước vào một tầng khu vực. Thấy vậy tình huống, Lôi Bình trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần cái chân còn lại cũng là phóng ra tầng 2 khu vực. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ tầng 2 khu vực. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vậy đọng lại một chút. Lôi Bình thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vừa định muốn đoạt mệnh phi nước đại, nhưng lại tại giờ phút này, tầng 2 khu vực phía dưới đột nhiên có vô số lôi đình bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái kia lôi đình mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, liền xem như lúc trước phụ trách giám sát nam tử trung niên đều là cảm giác toàn thân siết chặt. A, Lôi Bình tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền vang mà ra, thân ảnh của hắn đã bị lôi đình bao phủ hoàn toàn. Ngay tại người sau thanh âm muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, một tầng khu vực Dương Trần đột nhiên mở ra bộ pháp, đem một chân bước vào đến tầng 2 khu vực. Kỳ tích như vậy phát sinh, những cái kia kinh khủng dị thường lôi đình, tiếng vang chuột thấy mèo đồng dạng, tranh nhau chen lấn chui vào tầng 2 khu vực phía dưới. Qua không giây lát liền hoàn toàn biến mất không thấy, thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Cái kia lôi đình vậy mà e ngại thần dương. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không có nghĩ đến, không có bất kỳ cái gì ý thức lôi đình, vậy mà lại như thế e ngại Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói là đám người, cho dù ba vị trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sát lấy, bọn hắn nhìn về phía Dương Trần hai mắt bên trong chính là có không có gì sánh kịp nóng bỏng quang mang hiện lên mà ra. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía toàn thân cháy đen Lôi Bình, kinh ngạc hỏi: "Ồ, ngươi làm sao?" Gần như hấp hối Lôi Bình nghe vậy, kém một chút liền bị tức nổ tung. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Thần Dương, lần này ngươi tuyệt đối là cố ý." Dương Trần phản bác: "Ngươi để ba vị trưởng lão phân xử thử, ta đến cùng có phải hay không cố ý?" Lôi Bình nghe vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía ba vị trưởng lão, lại là phát hiện người sau bọn họ mặt lộ vẻ không hài lòng. "Lôi Bình, ngươi sao có thể hoài nghi Thần Dương tiểu hữu? Là chúng ta để cho ngươi tiến vào tầng 2 khu vực." Nhanh chóng hướng Thần Dương tiểu hữu xin lỗi, ba vị trưởng lão quát lớn thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Lôi Đình nghe nói, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng ở ba vị trưởng lão nhìn hầm hầm phía dưới, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra: "Thần Dương, là ta trách oan ngươi." Nói xong, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, hai mắt càng là có chút biến thành màu đen, kém một chút liền ngất đi. Dương Trần thấy thế, biết thấy tốt thì lấy, nếu không chỉ sợ muốn đem cái này Lôi Bình cho tức chết. Lập tức hắn âm thầm lẩm bẩm, không có cầm tới Lôi Uyên danh ngạch trước đó, hay là khiêm tốn một chút tốt. Ba vị trưởng lão cười nói ra: "Thần Dương tiểu hữu, còn kém tầng cuối cùng khảo nghiệm." Dương Trần nghe vậy, lúc này không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, liền hướng về tầng thứ 3 quét sạch mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.